Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, đường tam hỗn đản này thế mà muốn thí mẹ. Ầm ầm, kinh khủng giết chóc khí tức đem Lam Ngân Thảo toàn bộ cắt ra. Tính cả cùng một chỗ bị cắt nát còn có Tiểu Vũ 7 cái phân thân. Mà Tiểu Vũ bản thể cũng tại lần này trong đụng chạm bị đánh bay ra ngoài. Bị A Ngân điều khiển Lam Ngân Thảo đem tiếp được. Giảo hoạt hỗn đản, Tiểu Vũ thóa mạ một tiếng. Cũng may nàng vô địch kim thân thời gian còn không có đi qua. Không phải vậy lần này sẽ phải bị thương nặng. Vừa rồi đường tam hỗn đản này đoán chừng hấp dẫn công kích của nàng. Sau đó lợi dụng lần này cơ hội ngược lại đem nàng 7 cái phân thân toàn bộ đánh nát. Ta trước đó cũng đã nói. Người nhiều năm như vậy vẫn là không có bất kỳ tiến bộ. Đường tam nhếch miệng lên. Cười lạnh hai tiếng. Vừa nghĩ tới đem 3 người này giết chết về sau. Lộ Viễn nổi điên biểu lộ. Tâm tình của hắn liền trở nên thật tốt. Lên đường đi. Thân thể đường tam chung quanh huyết quang nội liễm. Tu la kiếm trước chỉ. Bàng bạc giết chóc khí tức làm cho Tiểu Vũ cùng A Ngân căn bản không thở nổi. Đường Nguyệt Hoa càng là tại cỗ này khí tức phía dưới kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất. Tại cái này kinh khủng uy á phía dưới bị động mở ra thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn chứng minh. Nàng còn sống. Cũng may có Lam Ngân lĩnh vực hỗ trợ. Không phải vậy lúc này đường Nguyệt Hoa khẳng định không kháng nổi cái này kinh khủng giết chóc khí. Tức, hải nạp bách xuyên. A Ngân hai tay đặt ở trên mặt đất. Lam Ngân hoàng khí tức lấy nàng tự thân làm trung tâm. Lấy mặt đất làm môi giới không ngừng mà hướng phía chung quanh dập dờn. Trong lĩnh vực Lam Ngân Thảo cảm nhận được cái này gợn sóng lam sắc quang mang về sau. Đưa chúng nó tất cả sinh mệnh lực chuyển hóa làm năng lượng không ngừng phản hồi cho Lam Ngân Hoàng. Đây là A Ngân Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa trung cực kỹ năng. Ở vào, hải nạp bách xuyên, trạng thái bên trong nàng có thể đem những này năng lượng chuyển thành. Là bất luận cái gì hình thái, sinh mệnh lực, hồn lực hoặc là tinh thần lực. Chỉ cần trong lĩnh vực còn có Lam Ngân Thảo tồn tại. Nàng loại này năng lượng liền sẽ không khô kiệt. Giết chóc, đường tam tu la kiếm vẩy một cái. Giết chóc lĩnh vực hướng phía Lam Ngân lĩnh vực đụng tới. Là màu đỏ cùng màu lam tiếp xúc với nhau thời điểm. Từng đợt tiếng phá hủy vang lên. Giết chóc lĩnh vực bá đạo trong nháy mắt liền đem Lam Ngân lĩnh vực xé mở một cái lỗ hổng lớn. Màu đỏ khí tức như là lợi kiếm đồng dạng tìm tới A Ngân. Tu la toàn viên sát trận. Sát khí ngưng tụ. Hóa thành từng chuôi trăng tròn hình màu đỏ lưỡi dao bắt đầu cắt chém chung quanh Lam Ngân Thảo. Đường tam nhìn ra. A Ngân thủ đoạn toàn bộ dựa vào chung quanh những này đáng ghét Lam Ngân Thảo. Không có những này Lam Ngân Thảo. Nàng chẳng phải là cái gì. Giết chóc lĩnh vực thế như trẻ che đem Lam Ngân lĩnh vực xé rách. Đụng phải A Ngân, phốc tương đương kinh khủng công kích đem A Ngân thân thể đánh ra. Một ngụm tiên huyết phun ra, ngã xuống đường Nguyệt Hoa bên cạnh. Đinh đinh đinh đinh đinh, vô số tử sát khí ngưng tụ mà thành màu đỏ lưỡi dao ở chung quanh phi. Tốc xoay tròn, Tiểu Vũ mỗi một lần đánh rơi đều sẽ phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Nhưng những này lăng lệ màu đỏ lưỡi dao xa xa không ngừng hình thành. Tự vệ trước mặt có thể. Nhưng nếu lại bảo vệ đường Nguyệt Hoa cùng A Ngân coi như cố hết sức. Nhìn xem đã bị mở ra mấy cái lỗ hổng áo ngoài. Tiểu Vũ cắn răng. Lần nữa tác dụng tự mình thứ tư hồn kỹ. Vô địch kim thân. Thời gian ngắn bên trong hai lần sử dụng vô địch kim thân. Rất có thể sẽ khiến nàng lọt vào phản phệ. Nhưng bây giờ loại này tình huống dưới. Nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Một lần nữa biến thành một cái tiểu kim nhân Tiểu Vũ té nhào vào đường Nguyệt Hoa cùng A Ngân trên. Thân, dùng vô địch kim thân đi chống cự cái này kinh khủng công kích. Giờ khắc này, nàng chỉ nghe được liên tiếp tiếng vang tại phía sau lưng nàng trên vang lên. Thân thể mặc dù không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng thanh âm lại càng ngày càng dày đặc. Đường tam hai mắt màu đỏ vừa mở, tu la toàn viên sát trận công kích lần nữa tăng lên. Hắn là biết rõ Tiểu Vũ vô địch kim thân chỉ có 3 giây. 3 giây qua đi, đó chính là tử kỳ của các nàng. Medusa ngóng nhìn, một đoàn hào quang chói mắt đem trọn mảnh bầu trời chiếu rọi thành thảm màu trắng. Tại đạo này thảm màu trắng quang mang phủ lên dưới, sắp xuống trên người Tiểu Vũ màu đỏ lưỡi dao đình trệ giữa không trung, dần dần biến thành màu xám. Phích Lịch Băng Lang hướng xuống đất rơi xuống. Đường Tam cũng bị bất thình lình đánh lén chính xác, tươi cười đắc ý cứng đờ, thân thể trong nháy mắt hóa đá. Đi mau, Độc Cô Bác hư thủ vung lên, hùng hậu hồn lực đem Tiểu Vũ ba người ôm trọn, vắt chân lên cổ hướng Thiên Đấu Thành phương hướng chạy tới. Rút lui đồng thời, Bích Lân mê hồn trận, Bích Lân tử độc, Bích Lân xà hoàng độc toàn bộ phóng xuất ra. Gầy mũi xương độc một nháy mắt đem nửa mảnh bầu trời ấn thành màu tím cùng màu xanh biếc. Hắn đối với mình thực lực có minh xác nhận biết, đối phó Đường Tam, hắn không phải là đối thủ. Cho nên hắn mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là cứu người. Thiên Đấu Thành trên tường, Tam Quân thống soái Qua Long nhìn thấy phóng lên tận trời màu xanh lá cùng màu tím biết rõ thời cơ đã đến, nã pháo. Hắn hồn đấu la thực lực toàn bộ dùng tại cái này một cuống họng bên trên. Sau lưng hỏa pháo quân hướng về phía Đường Tam vị trí liền đánh tới. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, vô số đạn pháo giống hạt mưa đồng dạng sau lưng Độc Cô Bác vang lên. Bạo tạc sinh ra sóng nhiệt thôi động thân thể của hắn bay về phía trước. Hắn thân là Thiên Đấu Đế Quốc khách khanh, gần nhất một mực tại Thiên Đấu Hoàng Thất bên trong. Thiên Đấu Thành xuất hiện cường giả ở giữa va chạm, hắn trước tiên liền phát hiện, chỉ là chờ hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ Nguyệt Hiên đã biến thành một vùng phế tích. Hắn lúc này mới lặng lẽ meo meo đi theo dấu vết để lại đi vào Thiên Đấu Thành bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy cùng Đường Tam giao chiến người là ai thời điểm, gọi thẳng một tiếng tốt ra hỏa. Đây không phải là Lam Ngân Hoàng a? Đường Tam hỗn đản này thế mà muốn thí mẹ. Cùng hắn cùng một chỗ chạy tới còn có Thiên Đấu Thành Tam Quân thống soái Qua Long. Khi thấy Đường Tam thời điểm, Qua Long cái kia xa điêu vốn định phái đại quân dùng hỏa pháo đem Đường Tam đánh thành cho. Cũng may Độc Cô Bác kịp thời ngăn cản. Không phải vậy Đường Tam có được hay không cạn bã hắn không biết rõ. Nhưng cái này ba cái nữ tính khẳng định là muốn biến thành pháo hôi. Ba người này cùng Lộ Viễn kia thối tiểu tử quan hệ hắn là biết đến. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi hắn vẫn là quyết định kiên trì thử một lần. Cũng may vừa rồi Đường Tam kia giết chết tinh thần lực một mực tại cái này ba cái nữ nhân trên người. Này mới khiến hắn tìm tới cơ hội phát động đầu hồn cốt kỹ năng Medusa ngóng nhìn. Một kích sau khi thành công, hắn cũng không ham chiến, mang theo ba người này liền chạy ngược về, mà Qua Long cơ hồ cũng tại cùng một thời gian. Chỉ huy hỏa pháo quân tướng đạn pháo đánh tới. Độc Cô Bác hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện Đường Tam không có đuổi theo tới thời điểm, đáy lòng nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ cần hắn bước vào trong Thiên Đấu Thành, Đường Tam chính là nghiêu bước nữa cũng không có khả năng đem hắn cùng Tiểu Vũ ba người thế nào. Bởi vì nơi đó có lấy Thiên Đấu đại quân trấn thủ. Ngay tại cái này thời điểm, chói tai tiếng xé gió tại trên đỉnh đầu của hắn vang lên. Dương mắt nhìn lại, một cái điểm đỏ tại trước mắt của hắn dần dần phóng đại. Điểm đỏ bên trên tán phát khí tức nhường hắn không rét mà run. MMP, Độc Cô Bác biết rõ cái này điểm đỏ chính là Đường Tam trong tay Tu La kiếm. Hỗn đản này đào thoát hỏa lực công kích, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, Độc Cô Bác thân thể biến mất. Thay vào đó là một cái dài ước chừng hơn 30 mét màu xanh biếc đại xà. Tráng kiện cái đuôi hướng về phía giữa bầu trời cái kia điểm đỏ quăng tới. Xuy xuy xuy trong nháy mắt va chạm. Tu La kiếm liền tại to lớn Bích Lân xà hoàng trên thân thể lưu lại một cái dài hơn 2 mét lỗ hổng. Độc Cô Bác không do dự. Kéo lấy hơn 30 mét thân hình khổng lồ cấp tốc rời xa Tu La kiếm trên giết chóc khí tức. Hắn phiền muộn a. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới Đường Tam hỗn đản này thế mà đã mạnh như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.